là mẹ ruột Mục Niệm thiếu gia. Cô Cao tên Cao Chữ Tịch. Hai người đó là chị em. Cách chương.